Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Lại có thể liền một con mèo đều không buông tha. Miêu thí chủ, mèo này nghiêng đầu một chút, một đầu màu da cam rậm rạp bộ lông bởi vậy lắc lư thoáng cái. Một túm quá dài lông mèo rủ xuống, giống như là bím tóc đồng dạng. Ta không gọi miêu thí chủ, ta gọi chén thánh, đàm mạch, ngoạc kép. Hắn nghe lấy cái này hoạc phong không đúng lắm tên, mặt không hề cảm xúc. Bỗng nhiên nhìn thoáng qua mèo này kiểu tóc, lập tức có điều ngộ ra. Mèo này họa phong cũng không quá đúng vậy. Nhà ai mèo chải bím tóc a? Cho dù là miêu yêu, cũng không chải bím tóc. Cái kia tiểu tăng gặp qua chén thánh thí chủ. Đàm mạch suy nghĩ một chút, cảm thấy mèo này chú ý như thế. Như vậy hắn cũng giảng cứu điểm. Thế là chắp tay trước ngực, lại trịnh trọng thi lễ một cái. Ta gọi là chén thánh, không gọi thí chủ. Mèo này lại lắc đầu, cặp kia dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm đàm mạch nhìn. Đàm mạch, ngoạc kép, ngươi cái này mèo chết còn có hết hay không? Chén thánh, không biết ngươi từ nơi nào đến? Đàm mạch đành phải mặt đơ hỏi như vậy. Ta từ thần đèn chỗ ấy đến, thần đăng là ta hảo bằng hữu. Mèo này không chút nghĩ ngợi liền nói, cái kia ngươi có phải là còn nhận biết cái kêu tiên hồ lô, hoặc là kêu linh kiếm? Đàm mạch có chút không thể nhịn, thế là tiến lên, trực tiếp động thủ, bởi vì hắn đã phát hiện, mèo này chỉ là một con xà cấp yêu quỷ mà thôi. Ngươi tại sao đánh ta? Mèo này bị đàm mạch đánh một trận, lại là ủy khuất ba ba đứng thẳng lôi kéo đầu nhìn hắn. Khôn linh phủ một vùng yêu quỷ, đều thuộc về tiểu tăng quản hạt. Ngươi đến cái này địa giới, lại không cùng tiểu tăng nói một tiếng. Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Đàm mạch không chút nghĩ ngợi liền nói. Đuổi theo đàm mạch tới tiểu quận chúa vừa vặn nghe được câu này, không khỏi dùng tay nhỏ che mặt. Cái này đại lừa gạt lại muốn gạt người. Không đúng, lần này là lừa gạt một con mèo. Cái này đại lừa gạt lại có thể liền một con mèo đều không buông tha. Mèo này nghe đàm mạch lời nói, lại là tin, vừa rồi bị ma kinh ma ý khóa chặt nháy mắt. Loại kia ở sâu trong nội tâm to lớn cảm giác sợ hãi là sẽ không làm bộ. Bởi vậy mèo này lúc này cũng cảm thấy vùng này yêu quỷ là bị cái này dọa nàng ba lần bại hoại quản. Hạt, đàm mạch lúc này có chút ngạc nhiên. Vạn hóa ma kinh khóa chặt mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng ngay tại vừa rồi, mất đi hiệu lực, hắn dùng ma kinh ma ý khóa chặt cái này miêu yêu. Nhưng mà cái này miêu yêu trượt không chạy thu, trực tiếp lách qua ma ý khóa chặt, mà còn, hắn cảm giác được đây không phải miêu yêu thần thông, mà là cái này miêu yêu bẩm sinh một loại năng lực. Đây không phải một con tầm thường miêu yêu. Nghĩ đến nàng tên, đàm mạch âm thầm trầm ngâm, mèo này lai lịch không thể coi thường a, hẳn là đây là một vị nào ngày xưa có danh tiếng tiên Phật, chuyển thế trở về, hoặc là vốn là muốn chuyển thế làm người, trên nửa đường ra xóa sai, liền biến thành như thế một con mèo. Ngươi nói cái kia thần đăng, ở nơi nào? Thần đăng cũng tại Khôn Linh Phủ, đúng. Hắn cũng không cùng ngươi nói một tiếng, ngươi tranh thủ thời gian đánh cho hắn một trận. Mèo này nghe xong đàm mạch kiểu nói này, lại là hưng phấn lên. Ngươi không phải mới nói cái này thần đăng là ngươi hảo bằng hữu tới. Các ngươi thật đúng là tình cảm thâm hậu, a. Đàm mạch nhìn xem nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt. Sau đó hắn hỏi, thần đăng cũng là mèo sao? Thần đăng là một con chó, một con lông vàng đại cẩu, đặc biệt ưa thích tại chính mình cái đuôi bên trên buộc một đóa hoa. Còn nói đặc biệt đẹp đẽ, nhưng ta cảm thấy thật sự là xấu chết rồi. Không biết có thể hay không giúp tiểu tăng dẫn tiến. 1, 2, tiểu tăng muốn bái thăm thoáng cái vị này. Đàm mạch nghe vậy, hơi có chút hiếu kỳ. Có thể a, bất quá ngươi ngàn vạn phải nhớ phải đánh hắn a một trận a. Mèo này liên tục gật đầu, sau đó vẫn không quên nhắc nhở. Đàm Mạch ngoặc kép, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu quận chúa. Ta cũng đi. Ở bên cạnh nghe được hiện tại tiểu quận chúa lập tức cho thấy chính mình thái độ. Đàm Mạch gật gật đầu, lập tức hỏi cái này mèo, ngươi có thể biết độn pháp? Một chút xíu, bất quá không thế nào lợi hại, mà còn chỉ có thể ở buổi tối có mặt trăng thời điểm dùng. Mèo này thành thật trả lời, mèo này trả lời tại Đàm Mạch trong dữ liệu, nếu là mèo này sẽ không độn pháp, như vậy hắn thế nào mỗi lần sau đó đi tìm, cũng không tìm tới. Mặc dù khoảng cách thời gian không ngắn, thế nhưng hắn có thần túc thông a. Mèo này chỉ đường, Đàm Mạch mang theo mèo này cùng tiểu quận chúa cùng một chỗ gấp rút lên đường. Bất quá nửa canh giờ, cứ dựa theo mèo này chỉ dẫn, đi tới một tòa hoang tàn vắng vẻ chân núi huyện thành nhỏ. Đây là một tòa sơn thành, bất quá hoang phế đã lâu. Đàm Mạch quan sát đến phụ cận công trình kiến trúc bên trên rêu xanh, và những kiến trúc này vật tổn hại trình độ, phát hiện ngọn núi này thành trì ít có 30 năm không người ở. Bởi vì không có bỏng lửa chờ vết tích, vì lẽ đó hoàn toàn là tự nhiên tổn hại. Đàm Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không nhớ ra được Khôn Linh phủ quái dị sự kiện bên trong thứ nào cùng nơi đây có quan hệ. Thế là ra hiệu mèo này tiếp tục dẫn đường, mèo này liền dẫn Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đi tới tòa này hoang phế sơn thành chỗ sâu nhất. Nơi này tại 30 năm trước là huyện nha. Huyện nha bảo tồn tương đối hoàn hảo, trừ ngói nóc nhà tổn hại không ít bên ngoài, địa phương còn lại đều rất còn tốt. Đồng thời Đàm Mạch còn có một điểm đáng tiền phát hiện. Cái này huyện nha trụ cột sử dụng đều là phòng đục vật liệu gỗ. Đây là một loại rất đắt đỏ vật liệu gỗ. Ngày mùa hè khu muỗi khu trùng thơm ngát, mùa đông khu lạnh giữ ấm. Bình thường đều là có tiền mà không mua được. Thần đăng, mèo này vừa đến chỗ này, liền có thể kình kêu lên. Trong chốc lát, một con lông vàng đại cẩu liền một đường chạy vội đi ra. Như mèo này nói dạng kia, cái này lông vàng đại cẩu cái đuôi bên trên còn cột một đóa hoa. Một đóa hiếm thấy tuyết liên hoa, có chút khô héo. Chén thánh, ngươi không phải mới đi, tại sao lại đến? Ai? Phía sau ngươi hai người này là ai? Nhìn xem không giống như là ngươi mang đến lễ vật, mà còn ta cũng không ăn người a. Cái này lông vàng đại cẩu nhìn xem mèo này hỏi. Hắn nói, nơi này yêu quỷ đều thuộc về hắn quản, vừa rồi cũng bởi vì ta đến nơi này không cùng hắn nói một tiếng, hắn liền đánh ta một trận, ngươi cũng không có hắn nói một tiếng, vì lẽ đó ngươi cũng phải bị đánh hắn một trận. Meo meo meo, ngươi làm gì? Đừng dẫm bảo bảo mặt. Mèo này chưa nói xong, liền lông vàng đại cẩu liền nhào đi qua, đem mèo này đè xuống đất liền là đánh một trận. Ngươi lại dẫm, lão nương tức giận a. Mèo này kiệt lực kháng nghị, nhưng vẫn là bị cái này lông vàng đại cẩu án lấy đánh cho một trận. Đàm Mạch nhìn trước mắt trận này mèo chó đánh nhau, mặt không hề cảm xúc. Bất quá hắn đối cái này lông vàng đại cẩu rất hiếu kỳ, bởi vì cùng cái này một hồi tự xưng bảo bảo, một hồi tự xưng lão nương mèo đồng dạng. Cái này lông vàng đại cẩu cũng có thể tùy tiện tránh đi ma kinh ma ý khóa chặt. Đồng dạng không phải thần thông, là cái này lông vàng đại cẩu một loại bản năng. Cái này một mèo một chó cảm thấy được Đàm Mạch ma kinh ma ý, lập tức dừng lại đánh lộn. Cái này lông vàng đại cẩu liền nhìn xem Đàm Mạch, nhếch môi, hỏi, nơi này yêu quỷ, thật về ngươi quản hạt. Người xuất gia không nói dối. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, chững chạc đàng hoàng nói. Cái này lông vàng đại cẩu liền nhẹ gật đầu. Vừa rồi loại kia tim đập nhanh cảm giác, để hắn cảm giác đây không phải Đàm Mạch đang nói dối. Thế là cái này lông vàng đại cẩu chồm người lên, ra dáng thi lễ một cái, nói, ta cùng chén thánh đều mới rời khỏi cái hộp kia không bao lâu. Đối với mấy cái này địa phương quy củ còn không rõ ràng lắm. Có cái gì chỗ mạo phạm, còn xin tiểu sư phụ tha lỗi nhiều hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.